nghỉ việc quyền ca. Ngồi buồn nghĩ cản viết quyền ca, muốn rứt cho xong bể ấy hà. Phá bức tường mây nhìn vạn vật, ngắt vì trướng lùa lấp đèn pha. Lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nải khó qua nẻo cột xa. Một bước leo bờ mà khỏi khổ, nam nhân chi chỉ hỡi đâu là. Đâu là ái quốc với yêu đời, phổ cứu cho rồi mới thành thời. Trời Nam sốt ruột chờ con đò, đất Bắc lòng lan nổi thầm lời. Cố tưởng người trần trần chẳng đoái, tình sâu dân sự sự xa vời. Rồng tiên mở mặt nhìn thị phu, hiệp mặt tớ thầy sẽ nghỉ ngơi. Thâm hiểu lòng ta nỗi cuộc đời, một bầu nhiệt quyết chẳng xa lời. Mến yêu quốc thủy tình đồng chung, phải tình sao xong nỗi cuộc đời.